Tiên môn thiếu gia, chương 47, hầu nhi tửu sôi động. Góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng lại liên tục tiến hành bán đấu giá mấy thứ linh thảo. Thương Hạo đối với linh thảo này tạm thời cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Vẫn luôn không có ra giá. Bất quá, Thương Hạo cũng phát hiện linh thảo này giá rất cao. Động một chút là trên trăm tấm linh thạch, thấy tình hình linh thảo sôi động như vậy. Lại nghĩ tới vài bụi linh thảo thương thủy đặt ở bên trong túi càn khôn. Thương Hạo cũng suy đoán biết là giá tiền thế nào. Nhưng mà, Thương Hạo hiện tại hoàn toàn không biết linh thảo. Muốn suy đoán cũng suy đoán không được. Đây là một đan dược phong đan. Người luyện khí là đại sư Ngô Minh Tử. Đây là dùng để phá bích đan dược luyện khí tầng 5 đến tầng 6. Chân quý dị thương, giá khởi đầu 100 linh thạch. Tăng giá không thua kém 10 linh thạch, mời ra giá, vừa mới nghe được là đan dược như vậy. Thương Hạo liền giật mình phát hiện loại đan dược này giá cả tốc độ lên cao quá nhanh. Trong nháy mắt đã là đột phá 300 tấm linh thạch. Nghe thấy giá tiền thì, Thương Hạo cũng là cảm thán không thôi. Cuối cùng viên đan dược này bị một cái lão đầu chụp. Dĩ nhiên là hơn 400 linh thạch mới chụp được. Thương Hạo nhìn thoáng qua. Lão nhân này bên trong đan điền chân khí đặc biệt nồng nặc. Phòng trưng thật đúng là cần đan dược như vậy. Phía dưới, sắp sửa bán đấu giá là 5 bình hầu nhi tửu. Xong, 5 bình hầu nhi tửu này cũng không phải hầu nhi tửu bình thường. Rượu này qua thủ pháp luyện chế đặc thù, bên trong tràn đầy linh năng khổng lồ. Qua giám định sư giám định. Nếu như có thể dùng loại rượu này, đối với người dưới tầng 5 tiến tới đều có tác dụng rất mạnh. Phía dưới, xin mọi người lên đài coi. Đấu giá sư giới thiệu xong sau đó, đã là có không ít người lên đài xét nhìn. Quả nhiên tràn đầy linh khí. Ngửi được một cái là có thể rõ ràng cảm thụ được một cổ linh năng. Nếu như là chỗ hữu dụng đối với mọi người luyện khí tầng 5 trở xuống mà nói. Vậy thì so với phong đan kia còn phải chân quý hơn. Mọi người sau khi xem đều nghị luận. Đúng thật là hầu nhi tửu. Thương Hạo trong nội tâm cũng có chút thấp thỏm hẳn lên. Không biết có thể bán đấu giá ra bao nhiêu linh thạch. Rượu này chúng ta nhất định phải bắt lấy. Thanh âm Trịnh Minh Tiêu truyền tới. Nghe được Trịnh Minh Tiêu cũng muốn mua được thì. Thương Hạo liền nghiêng tai nghe. Ngô Như Hương lúc này cũng nói chuyện. Nàng nói, rượu này đối với mọi người luyện khí tầng 5 trở xuống có tác dụng. Nếu như có thể trường kỳ dùng để uống, có thể tăng chân khí lên rất nhiều, có trợ giúp đánh sâu vào ranh giới. Ta cảm giác đây mới là thứ hữu dụng đối với chúng ta. Không sai, so với phong đan kia tốt hơn nhiều, mới là thứ thích hợp nhất chúng ta cần. Nghe bọn họ nghị luận, Thương Hạo trong lòng khẽ động. Vừa rồi Trịnh Minh Tiêu đoạt bản thân hai kiện đồ đạc. Lần này mình phải chú tính thật tốt. Lần này tổng cộng bán đấu giá 5 bình. Chia nhau tiến hành bán đấu giá. Mỗi một bình giá khởi đầu 100 tấm linh thạch. Tăng giá không thua kém 10 tấm. Hiện tại mời ra giá. Đấu giá sư đối đợi mọi người thương nghị một hồi sau đó. Phòng đấu giá lại bắt đầu. 20 tỷ tiền, rượu này ta mua một bình. Một người trung niên vừa mở miệng liền ra giá 20 tỷ. Thương Hạo cũng rung một cái. Vốn suy nghĩ bẫy Trịnh Minh Tiêu bọn họ. Bây giờ mới biết tu chân giới cũng không phải là nghèo như vậy. Vẫn có một số người có tiền. 500 tấm linh thạch. Rượu này ta muốn. Lại một lão đầu lớn tiếng ra giá. 60 tỷ tiền. 610 tấm linh thạch. Hai người liền trực tiếp đấu. Cuối cùng là bởi người có linh thạch dùng 630 tấm linh thạch chụp được. Nếu mà chỉ là số lượng linh thạch, Thương Hạo cũng không có quá nhiều cảm giác. Thế nhưng, bởi một người khác trực tiếp chính là dùng tiền tới mua. Tính được tiền này thì, Thương Hạo cũng là khiếp sợ cực kỳ. Đây cũng quá nhiều đi chứ. Rất nhanh, một bình rượu khác lại được người kia dùng 60 tỷ tiền mua được. Hai bình bán ra sau đó. Ba bình phía sau tuy rằng cũng không có giá cao như hai bình này. Thế nhưng, bình quân một bình cũng được 500 tấm linh thạch, Thương Hạo tính một chút, ngoại trừ phí cho phía bán đấu giá, coi như là mỗi một bình 500 tấm linh thạch, 5 bình hầu nhi tử dĩ nhiên đã 2.500 tấm linh thạch. Nhiều linh thạch như vậy, cái này Thương Hạo thật là đối với tu chân giới có nhận thức mới. Dĩ nhiên, từ tình hình ra giá đó có thể thấy được, vài vị đấu giá là dùng tiền, cũng không biết đến lúc đó phó cho mình là dạng gì. Dĩ nhiên, việc này đối với Thương Hạo mà nói là thiên đại hảo sự. Có nhiều linh thạch như vậy sau đó, bản thân liền hoàn toàn có thể mua vật mình muốn. Nhìn thoáng qua Trịnh Minh Tiêu bọn họ bộ dáng há miệng chắc là giật mình thì. Thương Hạo cảm giác có chút tiếc nuối không thể gài bẫy Trịnh Minh Tiêu bọn họ. Vừa rồi Ngu Như Hương cũng ra giá 2 lần, nhưng mà, giá mấy người các nàng ra rất nhanh thì bị người áp qua. Ôi, rượu này lại tranh lợi hại như vậy. Thanh âm thở dài của Trịnh Minh Tiêu cũng truyền đến nơi Thương Hạo. Đáng tiếc, nếu như chúng ta đạt được hầu nhi tử mà nói, đối với chúng ta mà nói đều trợ giúp cực đại, có lẽ là có thể tiến vào luyện khí tầng 2, thậm chí tầng 3, Ngô Như Hương ở nơi đó cũng là hít một tiếng, rất là không muốn mà nhìn mấy người đấu giá được rượu nâng bình cất vào bên trong túi càn khôn. Vốn Thương Hạo là muốn đấu giá vài món vật phẩm thì. Suy nghĩ một chút, bản thân Thương Hạo cũng bỏ đi loại ý nghĩ này. Hiện tại ngay trước mặt của nhiều người như vậy, nếu như mình đấu giá mà nói, không một chút mới đúng, lại vừa nghĩ nơi này thời gian giao dịch là 1 tuần thì. Thương Hạo nghĩ tới là lén xem ở quầy hàng có đồ đạc bản thân có thể dùng hay không. Âm thầm mua mới đúng là chính đạo. Trong thời gian sau đó, Thương Hạo ngồi ở chỗ kia cũng không có động thủ, coi như là thấy vật phẩm mình muốn, Thương Hạo cũng nhịn không có ra tay. Hội đấu giá rất nhanh đã tàn. Tiểu tử, ngươi chờ, lúc gần đi, Trịnh Minh Tiêu nhìn về phía Thương Hạo uy hiếp một câu. Còn không biết là ai thu thập ai đó, Thương Hạo cũng không chút tỏ ra yếu kém trả lời một câu. Ngươi, Trịnh Minh Tiêu muốn động thủ thì. Vì quy củ của nơi này, không thể làm gì khác hơn là hừ một tiếng đi ra ngoài. Thương Hạo liền thấy Ngô Như Hương theo sát phía sau rời đi. Nữ nhân này, Thương Hạo phát hiện vốn trong đầu mình có chút thần bí. Cũng có một chút ấn tượng tốt với Ngô Như Hương. Bản thân đối với nàng dĩ nhiên đã không có bất kỳ lưu niệm. Đạo hữu xin mời đi theo ta, đợi mọi người đã rời đi. Thương Hạo hướng về một cái lều đi vào. Đến nơi này thì, một nữ nhân trung niên đã mỉm cười dẫn đường Thương Hạo đi tới một bên. Cũng không biết nàng dùng một thủ đoạn dạng gì. Thương Hạo liền thấy đây vốn là một góc lều lại xuất hiện một cánh cửa. Thương Hạo cũng không nhiều nói. Theo nữ nhân trung niên này đi vào. Một bước vào bên trong. Một lão đầu đã mỉm cười đứng lên nói. Ngươi là cổ đạo hữu sao? Người bán đấu giá đoạt được khấu trừ các hạng phí dụng sau đó. Hiện tại có 2.450 tấm linh thạch có thể giao cho ngươi. Nói đến chỗ này, lão đầu mỉm cười lấy ra một quyển sách nói. Ngày hôm nay thấy ngươi ra giá muốn mua thư tịch trận pháp. Nơi này có một quyển so với bản kia nhiều trận pháp còn tốt hơn. Quyển sách này ngoại trừ cơ sở bên ngoài. Càng nhiều hơn giảng thuật chính là nghiên cứu nội dung trận pháp tầng thứ cao hơn. Không biết đạo hữu có hứng thú hay không? Thương Hạo nhìn đối phương như vậy liền biết lão nhân này đã sờ tới một phần tâm tính của mình. Nói thật, thoáng cái có nhiều linh thạch như vậy, ta cũng không biết nên dùng như thế nào. Có thứ tốt gì liền lấy ra đi. Dù sao mình cũng muốn mua một chút vật phẩm, liền xem bọn hắn có thứ tốt hay không. Cách chương.